Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1410, người đang uy hiếp ta. Tam thúc, không muốn thật đem nàng đánh chết. Đẹp như vậy bộ dáng, mang về cho chúng ta đệ tử phục vụ cũng là tốt. Tình dục tông thiếu tông chủ nhàn nhạt cười nói. Như quân trong mắt có tuyệt vọng, các nàng tiên hương các bên trong đệ tử không có một cái nào khó coi. Tất cả mọi người là mỹ nữ, đối với tình dục tông tới nói, nàng cũng là đại bổ chi vật, Sở Tích Tuyết sẽ gặp nạn, chính mình cũng sẽ không có kết cục tốt. Sở Tích Tuyết mang sau khi trở về quy ta, cái này tiên hương các đệ tử để tông môn người chính mình phân đi. Thiếu tông chủ nói ra. Cái kia Vũ Vương gật gật đầu, Sở Tích Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung ác như thế tranh đấu. Như quân ho ra một ngụm máu tươi thời điểm, thậm chí phun ra một chút phá nát nội tạng, lúc này trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ, những người này trước khi đến, trong biệt thự còn 10 phần bình tĩnh, bọn họ đến về sau, tựa như là đem mấy cái trái lựu đạn ném vào biệt thự một dạng. 10 phần khủng bố, Sở Tích Tuyết cũng bị bọn họ chiến đấu dư âm lan đến gần một số. Đồ dùng trong nhà toái phiến bay tới, đem Sở Tích Tuyết bụng dưới đâm bị thương, chảy rất nhiều máu, Sở Tích Tuyết thậm chí cảm giác có một ít choáng đầu. Nàng không biết cái này bảo vệ mình tiểu tỷ tỷ là ai, nhưng là khẳng định là cùng Sở Phong có quan hệ. Trước đó còn có tiểu thư này tỷ bảo vệ mình, hiện tại cái này tiểu tỷ tỷ cũng thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn, đứng lên cũng không nổi. Sở Tích Tuyết có chút tứ cố vô thân, nàng chỉ có thể đem hy vọng sống nhờ tại Sở Phong trên thân. Sở Phong rất lợi hại, nàng đến tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Sở Tích Tuyết chăm chú địa cắn răng nói ra, đợi đến ngươi chết, Sở Phong không dám truy cứu chúng ta. Chúng ta tình dục tông Vũ Vương không ít, còn có một cái nửa bước thần cảnh cường giả ngồi đấy. Liền xem như Sở Phong cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Vũ Vương cười to nói, tam thúc, không cần nhiều lời nói nhảm, đem hai nữ nhân này mang lên đi thôi. Thiếu tông chủ các loại hơi không kiên nhẫn, muốn tranh thủ thời gian hồi tông môn. Thật tốt nhấm nháp một chút Sở Tích Tuyết, thuận tiện đem chính mình tu vi cũng đột phá. Sở Tích Tuyết nhắm mắt lại, cũng có một chút tuyệt vọng, nàng hiện tại đang đợi tai nạn buông xuống. Ngoài cửa chợt nhớ tới một thanh âm, trong nhà đến khách nhân a, thật khách khí, còn đem chúng ta cho đánh nát, chính là Sở Phong thanh âm, mặc dù nói nhẹ nhõm. Nhưng là ai cũng có thể nghe ra được trong lời nói bất mãn. Sở Phong, cái kia Vũ Vương quay đầu, nhìn đến Sở Phong về sau, cả khuôn mặt đều biến đến có chút khó coi, dường như đều rúc vào một chỗ một dạng. Sở Phong, Sở Tích Tuyết mở to hai mắt, bên trong đều là kinh hỉ, thậm chí để cho nàng quên bụng đau xót. Sở Phong từng bước một đi tới. Trong phòng nhiệt độ lập tức hạ xuống mấy phần, uy áp mạnh mẽ áp xuống tới, thiếu tông chủ dưới thân ghế sofa trực tiếp thành phấn vụn. Cái này thiếu tông chủ càng là chịu không được dạng này áp lực. Toàn thân cốt cách phát ra một trận tiếng rên rỉ, tất cả đều vỡ vụn, máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy ra, thiếu tông chủ đã biến thành một người toàn máu. Nếu như các ngươi muốn làm khách, đại khái có thể đi tiên hương các, chúng ta tiên hương các hoan nghênh các ngươi. Cổ võ giới có bất thành văn quy định, không thể ra tay với người bình thường. Các ngươi tông môn không biết. Sở Phong ánh mắt biến đến 10 phần âm lãnh, nhẹ hừ một tiếng, cái này cái tông môn thiếu tông chủ trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người run rẩy một chút, bị Sở Phong uy thế chấn nhiếp. Bọn họ biết thần cảnh cường giả lợi hại, nhưng là không biết, thần cảnh cường giả đã vậy còn quá lợi hại, còn không có xuất thủ, chỉ là một đạo uy áp, vậy mà liền đem thiếu tông chủ đè bảo. Hiện trường người, còn có ai dám cùng Sở Phong tranh đấu? Người giết chúng ta thiếu tông chủ, chúng ta tông chủ thần cảnh sắp đến, người sớm muộn muốn chết. Cái này Vũ Vương cấp 5 cường giả cắn răng khó khăn mở miệng nói ra. Người đang uy hiếp ta. Sở Phong suy cười một tiếng. Bọn họ mang đến 7-8 cái đệ tử. Lúc này tất cả đều sụp đổ. Sở Tích Tuyết há mồm khô khốc một hồi nôn. Cảm giác trước mắt tràng cảnh có một ít đáng sợ. Sở Phong cũng không động thủ. Nhiều người như vậy thì rất là kỳ lạ địa chết. Chỉ sợ nàng buổi tối nằm mơ đều sẽ mơ tới những thứ này tràng cảnh. Càng là nhìn lấy những cái kia huyết tinh tràng cảnh, Sở Tích Tuyết thì càng cảm giác buồn nôn. Sau cùng nằm sấp ở một bên nôn lên. Như Quân vội vàng đem Sở Tích Tuyết ánh mắt che khuất. Quả thực an ủi, Sở Phong trong lồng ngực lửa giận vẫn là không có tiêu tán. Những người này quá phận. Quang Minh chính đại ra tay với người bình thường, cũng là đang tìm cái chết. Mang ta đi các ngươi tông môn. Sở Phong lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Vũ Vương càng ngày càng không có lực lượng. Sở Phong còn không có xuất thủ, thì để bọn hắn thương vong thảm trọng. Hắn đi lên chỉ sợ còn chưa đủ Sở Phong một ngón tay nghiền. Ít nói lời vô ích. Sở Phong đem trách nhiệm nắm chặt lên. Rất nhanh liền theo trong biệt thự biến mất không thấy gì nữa. Tình Dục Tông cái này tông môn nói đến cũng coi là một cái ẩn thế tông môn. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì quá cường đại, mà là bởi vì bọn hắn trêu chọc kẻ thù quá nhiều. Cổ võ giới động một chút lại có bọn họ tông môn thương tổn nào đó cái tông môn đại tiểu thư nghe đồn. Nhưng là bởi vì bọn hắn trong tông môn có một cái nửa bước thần cảnh cường giả tọa trấn, có rất ít người có thể trừng trị bọn họ, lại không trừng phạt một chút, lưu đến tương lai để những người này đi tai họa chính mình đệ tử hay sao? Sở Phong cũng không có ngu như vậy. Hắn uy áp bao vây lấy cái này Vũ Vương. Cái này Vũ Vương cẩn trọng, biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Rất nhanh liền mang theo hắn đi vào Tình Dục Tông. Các ngươi tông môn thật đúng là có bản lĩnh, vậy mà đem tông môn trực tiếp mở tại trong đô thị. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, khó trách một mực tìm không thấy cái này tông môn. Hắn lấy làm đồng dạng nhất lưu tông môn đều sẽ đem tông môn của mình địa chỉ thiết lập ở trong núi. Sau, cái này cái tông môn ngược lại là tốt. Trực tiếp mua xuống tốt nhiều tòa nhà cao ốc, đem chính mình đại bản doanh thiết lập ở trong đô thị. Bất quá, nơi này là vùng ngoại thành, rất nhiều ngôi biệt thự đều là bọn họ tông môn tư sản. Sở Phong không nói hai lời, cầm trong tay Vũ Vương nhấc lên, hướng về một tòa cao ốc ném đi qua, trực tiếp đem chọn tòa nhà cao ốc đều nện run rẩy một chút. Mà cái này Vũ Vương cũng toàn thân đẫm máu, một mệnh ô hô, một cái Tình Dục Tông cao thủ bị kinh động, đi ra xem xét, nhưng là rất nhanh liền bị Sở Phong uy áp nghiền nát. Sở Phong cũng không cần hô hào để người nào đi ra nhận lấy cái chết. Trong tay ngưng tụ ra một đạo dài trăm thước kiếm mang, đem một tòa cao ốc cho cắt thành hai nửa. Lần này, Tình Dục Tông tất cả cao thủ đều bị kinh động. Năm tài Vũ Vương, một cái nửa bước thần cảnh cường giả, tất cả đều xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Hà Phương tặc tử, dám xông vào ta Tình Dục Tông cấm địa. Bọn họ đem tông môn thiết lập ở trong đô thị, chỗ này cũng là cấm địa, chỉ có Tình Dục Tông các đệ tử có thể tiến vào bên trong. Người bình thường căn bản không có đi vào cơ hội. Giết! Sở Phong gào thét một tiếng. Đạo thanh âm này bên trong bao hàm kinh khí, trực tiếp đem 5 vị võ vương toàn bộ chấn thất khiếu chảy máu. Tình Dục Tông tông chủ hơi tốt một chút, ngăn trở Sở Phong uy áp. Hắn một mặt sợ hãi, gấp vội mở miệng hỏi thăm. Bằng hữu, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Ta Tình Dục Tông từ trước đến nay chủ trương hòa bình. xưa nay sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Chấm ngoặc kép, hắn chính muốn nói tiếp, nhưng là đầu đã bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.